xôn xao thì ở trên chiến trường, đệ tử chiến võ các đang giao chiến với Lục Tử Hạo buồn bực nhận thua. Vì đúng là hết đường đánh rồi, một mình Vương Tử Hạo có thực lực không tầm thường vốn đã khó nhằn, càng không cần nói đến Vương Tử Nhạc với mớ pháp khí quỷ dị khiến da đầu hắn run lên. Kẻ phụ chiến của hắn đã bị trói gô cổ, lúc này hắn chỉ có thể cười khổ và nhận thua mà thôi. Cùng lúc đó, cũng không ít người ngồi ở khán đài trên không trung cũng lộ ra vẻ hứng thú. Mặc dù bọn họ kiến thức rộng rãi nhưng theo họ thấy thì thứ tinh diệu này cũng có chỗ tuyệt vời lắm. Chẳng qua là một cuộc tranh tài của chiến võ các lại bị Vương Bảo Nhạc xen vào quảng cáo. Những người khác thì không sao nhưng trưởng lão của chiến võ các thì đã tức giận rồi. Nếu là học sinh khác thì e rằng đã bị xử phạt thật nghiêm từ đời nào. Nhưng Vương Bảo Nhạc này có trưởng lão của pháp binh các nói đỡ cho. Ngoài ra hắn cũng từng lập nhiều công lao cho đạo viện Phiêu Miểu. Cái đầu là nhân tình dệt hoa trên gấm. Nhưng công lao sau này mới là lý do khiến hắn được đối đãi đặc biệt. Vậy nên khi trưởng lão của chiến võ các thể hiện sự bất mãn của mình, tuy rằng vẫn phạt hắn thật, nhưng không nặng lắm. Phía đạo viện Phiêu Miểu trên khán đài ở giữa không trung chỉ tuyên bố cảnh cáo hành vi của Vương Bảo Nhạc mà thôi. Binh đồ Vương Bảo Nhạc của pháp binh các, tập trung trợ chiến đi, không được cố ý tuyên truyền pháp khí của ngươi với bên ngoài nữa. Tiếng cảnh cáo này vang khắp bốn phương, lan khắp chiến trường, nhất thời khiến cho nhiều học sinh đang thi đấu cũng nghe thấy. Không ít người chợt kinh ngạc. Có người từng chú ý đến màn pháo hoa nổ kia nên cũng có phán đoán riêng. Còn những người ở đảo thượng viện bên ngoài thì đều nghe rõ mồn một. Trong số đó có không ít người định sau này sẽ noi theo, nhưng giờ đành phải từ bỏ suy nghĩ này đi. Vương Bảo Nhạc cũng rụt cổ lại, trong lòng vốn đang hí hửng lắm. Nhưng nay nghe cảnh cáo xong cũng biết rõ không thể làm tiếp được nữa. Trong lòng vừa tiếc vừa bực. Cơ hội quảng cáo tốt thế cơ chứ. Vương Bảo Nhạc vẫn thấy không cam lòng. Hắn cảm thấy mình một là không làm ảnh hưởng đến trận đấu của người khác, hai là không gian lận. Tại sao không cho mình quảng cáo chứ? Lục Tử Hạo đứng bên cạnh lúc này cũng kích động không thôi. Thực ra hắn cho rằng trận so tài này là cơ hội cho mình tỏa sáng. Nào ngờ lại bị Vương Bảo Nhạc giành hết tiếng tăm. Một lần thì thôi đi. Ban nãy lại bị giành tiếp. Khiến cho hắn cũng bực mình không thôi. Nay thấy đạo viện ra mặt ngăn cản thì hắn lập tức cảm thấy quyết định này mới anh minh làm sao. Thấy bộ dạng ỉu xìu của Vương Bảo Nhạc thì trong lòng của hắn cũng mừng thầm. Nhưng hắn chợt đảo mắt một vòng. Còn hừ thành tiếng. Đúng là bất công mà, Vương Bảo Nhạc, nếu đổi lại là ta thì chắc chắn sẽ không nhịn được. Đạo viện làm thế này rõ ràng là cố ý nhằm vào ngươi mà. Ta thấy ngươi nên làm cho tới bến luôn đi. Để xem bọn họ làm gì được ngươi, dù sao thì việc này chúng ta cũng chiếm lý. Huống hồ gì ngươi còn lập được công lớn cho đạo viện nữa. Lục Tử Hạo thấp giọng xúi bậy bên tai Vương Bảo Nhạc. Hắn rất muốn thấy cảnh Vương Bảo Nhạc đi cãi nhau với đạo viện. Chẳng qua bản lĩnh xúi bậy của bạn trẻ Lục Tử Hạo còn non quá. Lời này chui vào tai Vương Bảo Nhạc xong thì hắn lập tức liếc mắt nhìn. Ngươi không nhịn được á? Vậy ngươi ra mặt đi, đến đây nào con trai, ba ba bắn một cái pháo hoa trợ uy cho ngươi, ngươi đi cãi với đạo viện đi. Chỉ cần ngươi có thể xử đẹp hết mấy người trên kia thì ta lập tức gọi ngươi là ba ba. Vương Bảo Nhạc vất tay lấy một cái thùng gỗ nhỏ ra. Đồ nhát gan, Lục Mỗ hổ thẹn vì làm bạn với ngươi. Nhìn thấy cái thùng gỗ nhỏ trong tay Vương Bảo Nhạc xong, Lục Tử Hạo cũng sợ tịt vòi, vội lùi lại hừ một tiếng. Sau khi cả giận nói xong thì xoay người đi về phía giao điểm thứ ba. Làm trò, ngon thì lên đi, còn chơi chiêu với anh đây à? Vương Bảo Nhạc liếc mắt, buồn bực đi lên phía trước. Lục Tử Hạo đi đằng trước nghe thấy thì bực mình quay lại. Vương Bảo Nhạc, ngươi nghe cho kỹ đi. Hai lần trước coi như ta nhịn, nhưng lần này ngươi àm còn dành tiếng tăm với ta nữa thì ta sẽ liều mạng với ngươi đấy. Ta nói nghiêm túc đấy nhé. Lục Tử Hạo gầm lên một tiếng, mắt hằn tơ máu. Lần này ta sẽ không thèm dùng đồ của ngươi đâu. Đừng có hòng mua chuộc ta, Lục Tử Hạo ta là người có nguyên tắc, đây là trận so tài của ta. Lục Tử Hạo nói xong thì trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, xoay người đi thẳng đến chỗ giao điểm thứ ba. Xế, lo cái gì chứ, đạo viện có cho ta quảng cáo nữa đâu, ngươi cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ra tay đâu. Vương Bảo Nhạc khoát tay ngăn cản, trong lòng vẫn mang theo nỗi tiếc nuối vì không thể quảng cáo nên cũng chẳng buồn ra tay. Lúc này hai người đã gần đến giao điểm. Có thể thấy thấp thoáng bóng dáng hai người đang đứng chờ họ ở phía giao điểm cuối đường. Hai người này một cao một thấp, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại sáng ngời hữu thần. Lúc này bọn họ đứng đó nhìn Vương Bảo Nhạc và Lục Tử Hạo, ánh mắt lại càng sắc bén hơn nữa. Nhưng cả hai không ra tay, tạm thời không rõ ai là chiến tu, cũng không rõ lai lịch của kẻ phụ chiến là gì. Ngay khi nhìn thấy hai người bọn họ thì ánh mắt của Lục Tử Hạo lóe sáng, dù Vương Bảo Nhạc nói không ra tay, nhưng hắn vẫn sợ bị giành tiếp nên đột nhiên tăng tốc, lao thẳng đến chỗ hai người kia. Thấy Lục Tử Hạo sốt ruột như thế, Vương Bảo Nhạc cũng dừng bước, nhưng nháy mắt lại biến sắc, chú ý thấy dường như hai người kia có gì đó là lạ nên lập tức mở miệng. Đợi đã. Nhưng hắn không nói gì thì thôi. Hắn vừa nói thì Lục Tử Hạo lại dùng tốc độ nhanh hơn nữa, giống như bị ai đó dẫm phải đuôi. Rõ ràng hắn muốn liều mạng dốc hết sức, còn gầm to. Chẳng qua là hắn lao lên nhanh quá, gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc lên tiếng thì ánh mắt của gã nhỏ con chợt lóe lên, nhanh chóng lật tay lấy một cái la bàn ra ấn mạnh xuống đất. Một cơn gió lốc đột nhiên ầm ầm nổi lên, hóa thành một cái lồng ngay trước mặt Lục Tử Hạo. Đừng mà! Đầu óc Lục Tử Hạo ong lên một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ bi phẫn, tiếng hét hãy còn đương vang vọng khắp nơi, nhưng thân thể căn bản chẳng kịp né tránh, thoát cái đã bị cơn gió lốc này nhốt chặt. Nhìn từ phía xa, nơi hắn đứng xuất hiện một quả cầu khổng lồ bằng gió lốc, bọc kín lấy hắn, ngăn cách toàn bộ, ngay cả tiếng hét cũng bị cắt đứt. Trận tu sao? Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ mặt quái lạ, trong lòng thầm đồng tình với Lục Tử Hạo, biết rõ tên này nóng lòng quá đỗi nên mới sơ ý trúng chiêu. Đứa nhỏ xúi quẩy này, gấp cái gì chứ? Ta đã nói là ta không ra tay rồi mà. Bây giờ thì thấy chưa? Vương Bảo Nhạc chớp mắt, thấy rõ hai kẻ một cao một thấp kia đang cất bước đi thẳng về phía mình. Rõ ràng kế hoạch của hai người này là muốn đánh lui kẻ phụ chiến trước, sau đó mới liên thủ đánh bại người dự thi. Thấy cả hai người kia đến gần, hai mắt Vương Bảo Nhạc dần sáng lên. Hắn thấy có lẽ đây là một cơ hội tốt. Tuy rằng không cho mình quảng cáo, nhưng có ai nói là không cho mình bắn pháo hoa đâu. Mà thùng gỗ pháo hoa đó cũng là một loại pháp khí. Vậy nên ngay khi cả hai người kia tiến tới thì Vương Bảo Nhạc chợt giơ tay phải lên, lập tức có một cái thùng gỗ nhỏ phóng thẳng lên trời. Nổ đùng một cái, phát ra ánh sáng rực rỡ như pháo hoa, chiếu khắp bốn phương. Pháo hoa này vừa nổ thì những người trên đảo Thượng Viện lẫn những người ngồi trên không trung đều phải nhìn sang lần nữa. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc hưng phấn. Nhân lúc hai người kia kinh hãi biến sắc vì pháo hoa nhưng vẫn cắm đầu lao tới. Hai mắt hắn sáng rực, giơ tay phải lên. Lập tức có ba thanh phi xương kiếm chợt bay ra từ trong vòng tay chữ vật của hắn. Nhị vị đạo hữu chú ý, vừa rồi là pháp khí cấp 1 kinh thiên bảo. Hiện tại thứ ta dùng là pháp khí cấp 2 hoàn mỹ phi xương kiếm. Kiếm này vô kiên bất tồi. Kiếm giơ lên thì có hàn khí xuất hiện. Lại có được hạch tâm làm bằng linh thạch 7 màu, uy lực vô cùng cường hãn. Vương Bảo Nhạc hét lớn, ba thanh kiếm này vừa ra thì hàn khí cũng ùa ra ập về phía hai người kia. Tốc độ cực nhanh, tựa như có thể phá không vậy. Hai người kia lập tức biến sắc, ngăn cản. Nhưng ngay khi bọn họ dốc sức ngăn cản phi xương kiếm thì Vương Bảo Nhạc lại vất tay lên, trong tay xuất hiện ma cái ấn lớn. Nhị vị đạo hữu cẩn thận, đây là pháp khí cấp 2 hoàn mỹ của ta, Chấn Sơn ấn. Ấn này đón gió biến to, bên trong có hồi văn trọng lực, có thể so với núi lớn áp đỉnh. Nhị vị đạo hữu cẩn thận, đây là pháp khí khốn tiên thằng của ta, có khả năng kéo căng cực mạnh, lại có cả hồi văn nóng bỏng rực cháy. Nhị vị, đây là diệt thần sử, trước mặt nó thì cả núi đá cũng phải lập tức vỡ nát, nhất định đừng có chạm vào là nó sẽ nổ ngay đấy. Đây là hủy thiên tiên, một khi bộc phát thì máu nhuộm tới trời. Đây là hoàng thần ký, nhìn vào bên trong sẽ thất thần. Theo Vương Bảo Nhạc liên tục mở miệng, lập tức có hết món này đến món khác bay ra dập trời, ầm ầm bắn thẳng tới chỗ hai người kia. Chi chít đủ mọi màu sắc, nhìn từ phía xa thì nơi này giống như bị pháp khí chiếm lĩnh. Dõi mắt trông theo thì đều là những món pháp khí khác nhau. Mỗi loại đều được Vương Bảo Nhạc dùng kiểu tốt bụng nhắc nhở để giới thiệu, khiến cho hai tu sĩ kia biến sắc. Vừa sợ hết cả hồn vừa thấy rõ là vớ vẩn. Tên này muốn làm gì đây? Đây là kiểu thói quen khỉ gió gì thế? Giới thiệu kỹ càng đến cỡ này. Chết tiệt, sao hắn có lắm pháp khí thế nhỉ? Hai người bi phẫn, có lòng muốn chống cự. Nhưng Vương Bảo Nhạc ném ra quá nhiều pháp khí, căn bản không cách nào đánh trả được, lại còn tạo thành áp lực tinh thần cho bọn họ nữa. Tốc độ của đám pháp khí này cực nhanh, vậy nên trong vô số ánh mắt cổ quái của khán giả ở đảo Thượng Viện và trên khán đài ở giữa không trung, bọn họ nhìn thấy bóng dáng của hai tu sĩ nọ thoát cái đã bị vô số pháp bảo lấp kín. Chỉ bao vây không tấn công, nhưng như thế này thà bị đánh còn đỡ bức bối hơn. Bởi thực tế bọn họ bị mấy chục loại pháp khí khác nhau bao vây tứ phía. Lại nhìn ánh hào quang của đống pháp khí tản ra khí tức bén ngót giống như chỉ cần chạm vào sẽ bùng nổ ngay tức khắc. Cảm giác này tựa như treo một thanh đao trên cổ, không biết lúc nào sẽ chặt xuống, khiến cho hai vị tu sĩ một cao một thấp này cảm giác như sắp phát điên đến nơi. Nếu như bọn họ không biết rõ công năng của pháp khí thì có lẽ cũng sẽ thử tấn công xem sao. Nhưng, vừa rồi Vương Bảo Nhạc đã nói kỹ công năng của từng món pháp khí, khiến giờ đây bọn họ chỉ cần nhìn mớ pháp bảo lơ lửng xung quanh thôi thì lập tức tưởng tượng ra được hậu quả khi chạm vào chúng. Điều này khiến bọn họ cuống hết cả lên, vừa run như cầy sấy vừa thấy bi phẫn vô cùng, cảm giác hối hận dâng trào, bọn họ bị lừa rồi. Tự dưng bao vây Lục Tử Hạo làm gì cơ chứ, kẻ phải bao vây là cái tên trợ chiến của pháp binh các này mới đúng. Ta biết tên Lục Tử Hạo này, hắn ta lắm mưu nhiều kế, vừa rồi chắc chắn hắn cố ý quát to, chủ động xông lên hấp kéo sự chú ý của chúng ta. để chúng ta bao vây lấy hắn, chúng ta trúng kế rồi. Hai người nhìn nhau rồi quay đầu nhìn chằm chằm Lục Tử Hạo đấy bực dọc. Lúc này hắn vẫn quyền đấm cước đá trong gió lốc không hay biết đến chuyện đang diễn ra bên ngoài. Thằng oắt này, đúng âm hiểm giả dối, bây giờ mà vẫn còn diễn trò. Người dự thi của chiến võ các nghiến răng nghiến lợi mắng. Đành phải bỏ cuộc, khi bọn họ nhận thua, đám người của đảo thượng viện cũng bị đống pháp bảo mà Vương Bảo Nhạc lấy ra lúc nãy làm rung động tâm can, không ngừng hít vào, xôn xao hết cả lên. Hắn đổi cách rồi, lần này biến thành quảng cáo gián tiếp. Ta từng người ta hô tên chiêu thức lúc đánh nhau, cũng có người hô lên tên pháp khí, nhưng chưa thấy ai lại giới thiệu cặn kẽ như vậy. Mấy vạn người của đảo thượng viện vốn cho rằng sau khi bị cảnh cáo thì Vương Bảo Nhạc sẽ ngoan ngoãn hơn, nào ngờ tên này thế mà vẫn có thể quảng cáo tiếp. Tất cả mọi người đều biết thừa là hắn đang quảng cáo, nhưng chẳng ai có thể nói hắn phạm sai gì hết. Không giống khi trực tiếp quảng cáo từng sản phẩm như lúc trước. Giờ hắn chơi kiểu lúc ra tay thì hô lên. Chuyện này lập lờ nước đôi. Bảo đây là thói quen của hắn cũng được, mà bảo hắn là vì tình đồng môn nên lúc ra tay muốn nhắc nhở một chút cũng thế. Thậm chí không chỉ có mình Vương Bảo Nhạc hành động như vậy, bao nhiêu người khác cũng làm giống như hắn, chẳng qua không ai nói huỵch tuẹt ra như thế, rồi lại còn bắn pháo hoa trước khi nói nữa chứ. Về phía những người trên đài cao đều dở khóc dở cười đối với hành vi đánh bóng sát biên, việc làm sát với quy định nhưng lại không vi phạm quy định của Vương Bảo Nhạc. Vị Chu tướng quân kia cười phá lên, ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đầy vẻ hứng thú. Chu Lộ đứng bên cạnh thấy Vương Bảo Nhạc thành công khơi dậy sự hứng thú của Chu tướng quân, nội lòng hưng phấn không thôi, đồng thời khóe môi lộ ra vẻ đắc ý vì dường như đã sửa sắp báo thù thành công. Hừ, Vương Bảo Nhạc, Chu Lộ ta không phải người lấy việc công trả thù riêng, đúng là hoàn toàn không có ai thích hợp để thực hiện nhiệm vụ kia hơn ngươi cả. Những trưởng lão của đạo viện Phiêu Miểu có vẻ như đang cân nhắc, trung niên áo đỏ thở dài, nghiêng đầu nhìn sắc mặt đen thui của trưởng lão chiến võ các, vội ho một tiếng, lời nói vang động tứ phương. Vương Bảo Nhạc, không được bắn pháo hoa nữa. Thanh âm này mang theo uy áp, trực tiếp truyền khắp toàn trường, khiến cho tất cả mọi người đang có mặt trong cuộc thi đấu chiến võ các đều kinh hãi. Bởi chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà bọn họ đã nghe thấy cái tên Vương Bảo Nhạc vang lên đến hai lần. Mà Vương Bảo Nhạc lúc này cũng đã vừa lòng thỏa ý. Dù lại bị gọi tên thì cũng không còn gì tiếc nuối. Vừa rồi hắn đã giới thiệu xong tất cả pháp khí chuẩn bị bán lần này, cho nên rất hí hửng, khấp khởi mừng vui. Thấy hai tu sĩ một cao một thấp kia nhận thua, hắn vung tay phải lên, những pháp khí này lập tức bay thẳng về phía hắn. Từ xa nhìn lại, cảnh này đúng là vô cùng kinh người, mấy chục món pháp bảo thoát cái đã vây kín xung quanh Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc được ánh sáng của pháp bảo chiếu rọi làm cho cả toàn thân hắn lấp lánh hào quang, hình ảnh này để lại ấn tượng sâu sắc cho mấy vạn người bên ngoài đảo thượng viện. Đúng lúc này một tiếng nổ mạnh vang lên, Lục Tử Hạo rốt cục cũng đã phá được trận pháp, hắn xông ra, miệng còn giống to. Đến đây đánh với ta. Trong giọng nói của hắn tràn ngập khí thế, hàn khí bên ngoài thanh phi xương kiếm khuếch tán. Nhưng chạy được vài bước thì Lục Tử Hạo ngẩn ra, ngơ ngác nhìn hai người dự thi kia đang nhìn hắn hầm hầm, lại nhìn những pháp khí đang vây quanh Vương Bảo Nhạc. Sau khi ra hiểu mọi chuyện, cơ thể hắn run rẩy, hai mắt đỏ quạch. Vương Bảo Nhạc, ngươi đã hứa là sẽ không ra tay mà, sao lại tiếp tục cướp danh tiếng của ta như thế? Lục Tử Hạo bi vẫn gầm to. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, đang định nói vài lời, tu sĩ cao cao kia nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng. Lục Tử Hạo, đừng có giả vờ nữa. Hai người này tức giận trừng mắt nhìn Lục Tử Hạo, rồi quay về phía Vương Bảo Nhạc cúi đầu ôm quyền. Là Vương Bảo Nhạc sư huynh đúng không? Cuộc chiến hôm nay, chúng ta tâm phục khẩu phục. Hai người lúc này cũng đã tỉnh táo hơn, thầm cảm khái khi nhớ lại lúc Vương Bảo Nhạc ra tay. Biết Vương Bảo Nhạc không làm khó bọn họ, bất kỳ món pháp khí nào của hắn cũng vô cùng kinh người. Thậm chí sau khi tên đệ tử của trận pháp các ôm quyền xong còn nhịn không được mà hỏi một câu. Bảo Nhạc sư huynh, những pháp khí vừa nãy ngươi có bán không thế? Bán chứ. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên, nhanh chân bước tới trao đổi số truyền âm cùng hai người họ, vừa cười nói là sẽ giảm giá, nhanh chóng trở nên thân thiết với bọn họ. Cả ba vui vẻ trò chuyện với nhau, thậm chí Vương Bảo Nhạc còn tiễn bọn họ mấy bước rồi vẫy tay tạm biệt. Một màn này khiến Lục Tử Hạo đứng cạnh muốn bùng nổ, ấm ức đến phát điên, lại gầm thét thêm một lần nữa. Vương Bảo Nhạc, ngươi, năm thanh phi xương kiếm bên cạnh ấy, cho ngươi hai thanh. Vương Bảo Nhạc khoát tay chặn lại, nói đầy hào phóng. Vương Bảo Nhạc đã nhìn ra tính cách của Lục Tử Hạo, hắn cảm thấy mình không nên chấp nhận với trẻ con, cho mấy viên kẹo thì coi như xong chuyện. Ta, Lục Tử Hạo ta là người có nguyên tắc. Lục Tử Hạo trừng mắt, trong tích tắc khí thế của hắn có vẻ yếu đi không ít, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ta đây còn rất giận. Vậy cho ngươi hết cả đấy. Vương Bảo Nhạc nhướng mày. Lục Tử Hạo hít sâu, thầm nghĩ chuyện đã rồi thế này, mình nói nhiều cũng vô ích, huống hồ gì kẻ phụ chiến có thể đánh giúp. Chưa kể chỉ mới đánh có 4 trận, Còn một trận cuối cùng, sau khi kết thúc, vô luận là quyết chiến trên đỉnh núi, hay giai đoạn tranh tài ở vòng 2 thì cũng không cần phải nhìn thấy cái bản mặt của Vương Bảo Nhạc nữa. Quan trọng nhất chính là, nguyên tắc của mình đã trải qua khảo nghiệm, không bị viên đạn bọc đường của Vương Bảo Nhạc dụ dỗ. Sau khi đủ loại ý nghĩ này lướt qua trong đầu, Lục Tử Hạo cảm thấy mình đã hết giận rồi. Vừa định hừ một cái, nhưng nhớ lời Vương Bảo Nhạc nhắc nhở lúc trước. Thế là thầm hừ trong lòng, mặt đen xì, tăng tốc phi nhanh đến điểm giao nhau thứ tư. Điểm giao nhau thứ tư này là trận chiến cuối cùng có sự tham gia của người phụ chiến. Chính nơi đây sẽ tìm ra bốn kẻ mạnh nhất của mỗi ngọn núi xung quanh. Cũng chỉ có bốn người này mới được lên đỉnh núi tiến hành cuộc chiến cuối cùng, từ đó tìm ra người bước vào vòng thứ hai của cuộc so tài chiến võ các. Trên cơ bản, người có thể đi đến điểm giao nhau thứ tư này đều không phải kẻ yếu. Lúc này ngay cả Lục Tử Hạo cũng phải chậm rãi bình tâm lại trước khi bước lên tới đó, khiến mình tập trung tinh thần cao độ hơn. Đồng thời, nếu chỉ xét trên tác dụng của người trợ chiến thì thực ra Vương Bảo Nhạc rất đáng tin. Hoàn thành trách nhiệm gần như hoàn mỹ, khiến cho Lục Tử Hạo chẳng tốn chút sức nào trong ba trận đầu. Vậy cho nên dù là thể lực hay vật tư của hắn đều ở trạng thái đỉnh phong. Cứ như thế, bọn họ một trước một sau bước lên. Trong lúc Lục Tử Hạo cố ý ngó lơ công lao của Vương Bảo Nhạc thì bọn họ đã dần đi đến điểm giao nhau thứ tư. Cũng là khu vực gần đỉnh núi nhất ở ngọn núi này. Theo hai con đường giao nhau, có thể thấy một màn sáng phía cuối con đường, mà con đường phía sau màn sáng này nối thẳng lên đỉnh núi. Tâm trạng của Vương Bảo Nhạc cũng không tệ, nên chẳng buồn chấp nhặt với Lục Tử Hạo làm gì. Hắn cảm thấy bây giờ mình cũng đã xong việc, lúc này hắn cũng thả lỏng. Trong đầu đầy hình ảnh đơn đặt hàng bay đến tới tấp sau khi lần trợ chiến này của hắn kết thúc. Lần này chắc chắn ta sẽ phát tài, số tiền này chắc sẽ đủ cho việc nghiên cứu và tu luyện của ta. Cả thể xác cùng tinh thần của Vương Bảo Nhạc đều cực kỳ sung sướng, cảm thấy mọi chuyện vô cùng hoàn mỹ, thoải mái ngâm nga vài bài hát, chắp tay sau lưng đi thẳng về phía trước. Lục Tử Hạo đi trước mặt hắn, vừa tới gần điểm giao nhau thì bỗng nhiên lại dừng bước. Trong phút chốc, lông tơ toàn thân của Lục Tử Hạo dường như dựng hết lên, hắn thở gấp, trái tim đập thình thịch, ánh mắt hắn đành lại nhìn về phía hai người đang đứng ở điểm giao nhau thứ tư này. Vương Bảo Nhạc, ngươi, lần này ngươi giúp ta một tay. Lục Tử Hạo hít sâu một hơi, thấp giọng mở miệng. Thanh âm truyền vào tai Vương Bảo Nhạc đang đi phía sau, hắn kinh ngạc tới gần hơn, cũng nhìn thấy hai người đang đứng ở điểm giao nhau đó. Hai người này một vị thì khoanh chân đả tọa, một vị lại đứng bên cạnh giống như hộ vệ. Tên hộ vệ mặc áo giáp màu tím, tóc dài phiêu giật, thân thể cao to phi phàm. Đứng ở nơi đó giống như một ngọn núi nhỏ. Trên thân phát ra khí tức chân tức tầng một đỉnh phong. Cảm giác tựa như có thể đột phá lên tầng 2 bất kỳ lúc nào. Nhìn hắn giống như trông thấy một hung thú ẩn chứa sức mạnh khủng bố. Chỉ lướt mắt nhìn qua đã cảm thấy cực kỳ mạnh mẽ, tựa như núi lửa muốn bộc phát vậy. Mà so ra, dù là khí tức hay cảm giác của vị thanh niên khoanh chân đả tọa được hắn bảo vệ kia mang lại cho người khác đều khác hẳn. Dường như trong bình tĩnh lại có phần thản nhiên, như thể trên thế gian này chẳng có bao nhiêu chuyện có thể khiến cõi lòng hắn dậy sóng. Dù hắn không có tóc nhưng vẫn tuấn lãng phi phàm, thoạt nhìn có vẻ yếu ớt. Lúc này hắn cúi đầu nhắm mắt như đang cảm ngộ, mà xung quanh hắn lại có gió thổi nhẹ nhẹ, giống như bị hấp dẫn đến vườn quanh người hắn. Người này chính là học sinh vô danh năm nào ở trên đỉnh ngộ đạo. Chỉ nhìn chiếc bát rỗ mà khiến nó chợt huyễn hóa ra một giọt nước của hệ ngộ đạo. Mà hắn cũng chính là đệ tử thân truyền duy nhất của Tổng thống Liên bang tiền nhiệm, nay là Thái thượng trưởng lão của đạo viện Phiêu Miểu. Ngay khi nhìn thấy thanh niên đầu chọc này, mặc dù Vương Bảo Nhạc không biết hắn là ai nhưng bước chân lại bất giác chậm dần. Hắn hiểu được vì sao kẻ kiêu ngạo như Lục Tử Hạo lại có thể mở miệng nhờ mình ra tay giúp đỡ. Thật sự là, đại hán giống như hộ vệ kia cũng không là gì cả, nhưng trên người thanh niên khoanh chân đả tọa kia lại phát ra cảm giác áp bách cực kỳ rõ ràng. Tựa như một lưỡi đao vô hình lơ lửng trước trán của kẻ đối đầu với hắn. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, thu hồi vẻ cười cợt và thả lỏng, trong mắt bỗng lóe lên. Ngay khi Vương Bảo Nhạc nhìn về phía thanh niên đầu chọc này thì hắn ta cũng mở mắt ra. Theo đôi mắt của thanh niên đầu chọc nọ mở ra, song nhãn trong veo tựa như mặt nước, nhưng lại có sức hấp dẫn lạ kỳ. Tựa như có thể hút tâm thần của kẻ khác vào sâu trong đôi mắt ấy, khiến cho kẻ khác cuồng điên. Thậm chí còn sinh ra ảo giác rằng thân thể của đối phương đang phát sáng, tựa như thần linh, khiến cho người ta bỗng dưng muốn quỳ bái. Loại cảm giác này làm tâm thần của Vương Bảo Nhạc chấn động, tu vi trong cơ thể hắn lập tức vận chuyển. Mầm mống thôn vệ cũng nhanh chóng chuyển động, lưu chuyển toàn thân. Chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không phát hiện, sâu bên trong con người của hắn lại có ánh tím chợt lóe lên. Màu tím này được hình thành khi ánh sáng tím do Vương Bảo Nhạc hấp thu và dung hợp cùng mầm mống thôn vệ ở quê hương của linh tức. Lúc này, ngay khi nó xuất hiện lại thì thanh niên đầu chọc đang khoanh chân đả tọa kia bỗng nhiên khẽ kêu lên một tiếng. Vẻ mặt vốn bình tĩnh vô ba thoát cái đã chợt đổi. Khi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc thì lộ ra vẻ hứng thú, mà thần sắc của hắn thay đổi, loại sức mạnh chấn nhiếp tinh thần trước đó cũng lập tức dao động, khiến cho toàn thân Lục Tử Hạo run lên. Dường như không thể khống chế nổi, dậm chân bước tới, toàn thân run rẩy như vừa tỉnh cơn mê, thở hồng hộc. Đây là thuật pháp gì chứ? Lục Tử Hạo thất thanh kêu lên, trong mắt hắn tràn ngập cảnh giác và khiếp sợ. Chẳng màng đến phản ứng của Lục Tử Hạo, thanh niên đầu chọc này nghiêng đầu, tư thái thoạt nhìn có một loại cao quý từ trong khung. Tên hộ vệ đứng bên cạnh hắn, cũng là người dự thi của chiến võ các lần này, lập tức cúi người xuống nghe. Hồi sau mới gật đầu, đứng thẳng dậy đi tới chỗ Lục Tử Hạo, mãi cho đến khi đứng ở giữa giao điểm đó thì hắn mới giơ tay ngoắc Lục Tử Hạo một cái như đang khiêu chiến. Lục Tử Hạo biến sắc, nhìn thanh niên đầu chọc với vẻ kiêng kỵ, lại quay sang Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra vẻ dò hỏi. Dù hắn vốn tính kiêu ngạo nhưng lúc này cũng không dám làm bừa nữa. Biết rõ trận chiến này ắt hẳn sẽ vô cùng gian nan. Đối phương quá đỗi cường hãn. Mà trong lòng hắn thì Vương Bảo Nhạc cũng mạnh vô cùng. Cho nên theo bản năng muốn xin giúp đỡ. Còn có cả hộ vệ cơ á. Làm màu. Vương Bảo Nhạc nhíu mày. Hừ lạnh một tiếng, không ưa điệu bộ ban nãy của thanh niên đầu chọc kia. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được uy áp trên người của hắn ta. Có thể nói đây là người mạnh nhất trong số tất cả những đối thủ mà mình từng gặp. Vậy nên hắn cũng khoanh chân ngồi xuống, thản nhiên mở miệng. Tử Hạo, cứ đánh đi, đây là trận so tài của ngươi. Một đánh một mà thua thì là chuyện của ngươi, nhưng muốn hai đánh một thì phải hỏi xem Vương Bảo Nhạc ta có cho phép hay không. Nghe Vương Bảo Nhạc nói thế, Lục Tử Hạo thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn có xích mích với Vương Bảo Nhạc thật, nhưng lúc này đây, những lời Vương Bảo Nhạc nói ra lại khiến hắn thấy an lòng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn gã tu sĩ mặc áo giáp đang ngoắc mình, trong mắt bừng lên chiến ý, gầm to một tiếng. Đột nhiên lao đến, tốc độ cực nhanh. Ngay sau khi đến gần thì hắn bấm niệm pháp quyết, năm thanh phi xương kiếm xung quanh lập tức phá không bắn tới, lại có bùa bị hắn ném ra, hóa thành tiếng nổ lớn. Còn gã tu sĩ mặc áo giáp tím kia thì nhếch môi cười lạnh, giơ chân phải ra dẫm mạnh một cái, linh khí lập tức dấy lên như gió lốc từ dưới chân của hắn, đánh thẳng đến chỗ Lục Tử Hạo. Rõ ràng Lục Tử Hạo có ưu thế ở sự linh hoạt và tốc độ hơn. Lúc này lách người né tránh rồi tiếp tục ra tay. Chỉ mới một chốc thôi thì hai người đã lao vào đánh nhau liên hồi. Trận này dù cho Vương Bảo Nhạc không bắn pháo hoa thì vẫn khiến không ít người thuộc quân đội, quan viên liên bang và cao tầng của đạo viện Phiêu Miểu ở trên không trung chú ý. Hắn chính là đệ tử của người nọ à. Trên khán đài phía quân đội, vị chu tướng quân kia nheo mắt lại, nhìn về phía thanh niên đầu chọc nọ. Hắn tên là Lý Vô Trần, đệ tử thân truyền duy nhất của Thái Thượng Trưởng Lão thuộc đạo viện Phiêu Miểu. Quyền hạn của ta không thể xem được lai lịch và hồ sơ của hắn. Chu Lộ ngồi bên cạnh thấp giọng nói tiếp. Đương nhiên là ngươi không xem được rồi. Hắn năm nay 20 tuổi rồi. Ánh mắt Chu tướng quân trở nên thâm thúy, sau đó có hàn quang lóe lên, nhưng nhanh chóng bị hắn ép xuống. Trong lòng thầm đọc tên của thanh niên đầu chọc đó vài lần, im lặng không nói gì. Cùng lúc đó, phía quan viên liên bang cũng chú ý tới thanh niên đầu chọc kia. Rõ ràng bọn họ cũng biết rõ sư thừa của đối phương. Nhưng không có biến hóa lạ kỳ nào như Chu tướng quân. Cùng lắm cũng chỉ khá để ý mà thôi. Nhưng sau khi tất cả trưởng lão của đạo viện Phiêu Miểu nhìn thấy thanh niên đó thì đều lộ ra vẻ phức tạp. Ngay cả trung niên áo đỏ cũng như thế. Sâu trong mắt ông, nơi kẻ khác không nhìn tới cũng lóe hàn quang. Lúc này ở giao điểm liên tục có tiếng nổ mạnh vang lên. Cả Vương Bảo Nhạc và thanh niên đầu chọc đó đều khoanh chân ngồi im. Ánh mắt nhìn chằm chằm nhau như đang so bì. Hồi lâu sau Vương Bảo Nhạc thấy chán quá nên mới ho khan một tiếng. Vị sư huynh này, ngươi cứ nhìn ta mãi làm gì thế? Ta đang nhìn kiếp trước kiếp này của ngươi. Thanh niên đầu chọc thản nhiên cất lời. Nghe thế thì Vương Bảo Nhạc lộ rõ vẻ khó hiểu, cảm thấy tên này rõ là thần kinh. Mà lúc này, ở điểm giao nhau, trận so tài của Lục Tử Hạo và tu sĩ mặc áo giáp tím kia đã trở nên gay cấn hơn. Rõ ràng Lục Tử Hạo đang ở thế hạ phong, dù sao thì cả tu vi lẫn kinh nghiệm thực chiến của hắn đều không bằng đối thủ. Mắt thấy mình sắp sửa thua đến nơi thì tu sĩ mặc áo giáp tím kia đột nhiên rút lui, thân thể lóe lên một cái, chợt quay về bên cạnh thanh niên đầu chọc nọ, ôm quyền cúi đầu với Vương Bảo Nhạc. Ta và ngươi ngang tay. Lục Tử Hạo ngẩn ra, đang định mở miệng thì trong mắt thanh niên đầu chọc ngồi kia đột nhiên lóe lên vẻ kỳ dị, khẽ hếch cằm nhìn Vương Bảo Nhạc rồi nhẹ giọng mở lời. Vậy bây giờ chúng ta đấu thử một trận đi. Hô hấp của Lục Tử Hạo trở nên dồn dập. Nhìn thanh niên đầu chọc kia, lại nhìn Vương Bảo Nhạc. Dù cho hắn có chậm tiêu đến mấy thì lúc này cũng hiểu rõ mục tiêu của hai người bọn họ vốn không phải mình mà là Vương Bảo Nhạc. Thậm chí hắn còn ngờ rằng rất có thể đối phương đã dùng cách gì đó. Biết được Vương Bảo Nhạc là phụ chiến của mình nên mới đến tham chiến. Rõ ràng hắn ta ắt phải có bối cảnh không hề tầm thường nên mới sắp xếp được việc gặp Vương Bảo Nhạc ngay trận cuối này để so tài. Nghĩ đến đây, Trong mắt Lục Tử Hạo ánh lên vẻ phức tạp, nhưng cũng không nhiều lời mà chỉ quay về đứng im bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên nhìn thanh niên đầu chọc nọ. Thực ra ngay khi nhìn thấy đối phương thì hắn đã có cảm giác dường như đối phương ngồi đó là vì chờ mình. Chỉ là việc này rất lạ, cho nên Vương Bảo Nhạc không nghĩ nhiễu, nhưng hiện tại đối phương đã làm trắng ra như thế, khiến hắn không kềm được mà hỏi. Chúng ta có quen nhau à? Sư phụ nói có vài người có tiềm lực rất lớn, bảo ta mời họ cùng giúp đỡ nhau đi tới, ngươi là một trong số đó. Nhưng ta thấy cũng thế mà thôi, chẳng qua cân nhắc cho ngươi một cơ hội nên mới tìm ngươi đấu một trận để kiểm tra ấy mà. Thanh niên đầu chọc ngẩng đầu lên, thản nhiên đáp lời, dường như có một loại khí thế phát ra từ người hắn khi thốt nên những lời này. Có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Đừng có làm màu nữa ấy. Vương Bảo Nhạc cũng cạn lời, giơ tay phải ôm trán, nhưng ngay khi hắn giơ tay lên thì không phải vỗ trán mà đập mạnh xuống đất. Ầm một tiếng, thân ảnh của hắn nhờ lực đánh này mà đột nhiên phóng lên như một mũi tên, nháy mắt tựa như dán sát mặt đất bay thẳng đến chỗ thanh niên đầu chọc nọ. Tất cả vô cùng lưu loát, ra tay bất ngờ mà lại gọn gàng, Vương Bảo Nhạc cũng triển khai tốc độ tối đa, khiến cho hắn trông cứ như đang bay. Tu vi cũng bộc phát toàn diện, linh khí quanh thân tạo thành gió lốc, nhìn từ xa thì khí thế cực kỳ kinh người, thoát cái đã tới gần giơ tay tung một chảo. Tất cả diễn ra quá nhanh, ngay cả thanh niên đầu chọc cũng ngẩn ra, rõ ràng không kịp phản ứng lại. Nhưng gã hộ vệ mặc áo giáp tím bên cạnh thì như thể ý nghĩa đời này của là bảo vệ Lý Vô Trần vậy. Bản thân hắn lại giỏi thực chiến, luôn luôn chú ý hành động của Vương Bảo Nhạc. Ngay lúc này hắn biến sắc, vội lao lên ngăn cản. Tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, toàn thân tu sĩ áo giáp tím nọ chấn động dữ dội, vẻ mặt kinh hoàng, máu tươi trào ra bên khóe miệng. Hắn lảo đảo lùi lại, nhưng hành động ngăn cản của hắn cũng có tác dụng khiến cho tốc độ của Vương Bảo Nhạc chậm lại phần nào. Thanh niên đầu chọc kia thở dồn, nhờ vào chút thời gian này, ngay khi Vương Bảo Nhạc tới gần thì hắn cũng kịp lùi lại, tránh thoát được một chảo đánh lướt qua ngang mặt của Vương Bảo Nhạc. Tay phải giơ lên, cách không ấn một cái về phía Vương Bảo Nhạc. Giữa cả hai người lập tức nổ tung, một cỗ cự lực đột nhiên quét ngang, khiến cho thân thể Vương Bảo Nhạc không thể không lùi lại, trong mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Phản ứng cũng nhanh đấy, nhưng là hai đánh một, chẳng thể xem là hảo hán được. Ngươi vô sỉ, lại đi đánh lén. Thanh niên đầu chọc tức giận quát to. Lúc này hắn rốt cuộc không giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa, vội vàng lùi lại. Rốt cuộc cũng ngừng làm màu rồi đấy à? Vương Bảo Nhạc trừng mắt. Tất cả những người ngồi trên khán đài giữa không trung thấy thế thì trong mắt đều lóe lên dị sắc, nhất là ánh mắt của Chu tướng quân và tu sĩ áo đỏ nọ lại càng sáng hơn. Hay lắm. Chỉ có Chu Lộ là thoáng bất mãn, lầm bầm một câu. Đây là đánh lén, có hay ho gì đâu. Đi học ở đạo viện Bạch Lộc đến hỏng cả não luôn rồi à? Bảo thủ quá. Ngôn tình ngược. Chu tướng quân nhướng mày, hiếm khi lại lên tiếng răn dạy. Sau khi vào quân đội, đây là lần đầu tiên Chu Lộ ăn mắng kiểu này. Mặt cô biến sắc, muốn phản bác nhưng lại không dám, chỉ đành cúi đầu, trong lòng trào lên cảm giác ấm ức không phục, cuối cùng cô mới nói nhỏ. Nhưng tu sĩ chúng ta không phải nên hành sự quang minh lỗi lạc mới có thể tìm được đại đạo sao? Quang minh lỗi lạc là chủ tâm, ra tay chống địch là thủ đoạn, sao mà giống nhau được? Huống hồ đại đạo, ngươi cho rằng mục đích của tu luyện là vì truy tìm đại đạo sao? Ánh mắt Chu tướng quân nhìn qua Chu Lộ đầy nghiêm khắc. Mục đích của tu luyện là vì tự bảo vệ mình, là vì sinh tồn, là vì đấu tranh. Chỉ khi giải quyết được hết thảy những thứ này rồi mới có tư cách đi tìm cái gọi là đại đạo. Chu tướng quân không muốn nói nhiều, nên mặc kệ Chu Lộ. Chu Lộ hơi sửng sốt, hiển nhiên cô chưa từng nghe cách nói này khi ở Bạch Lộc đạo quán. Đây là lần đầu nghe vậy nên cô khá mờ mịt, cúi đầu như có điều suy nghĩ. Mà lúc này đây mọi người đều dồn hết sức chú ý vào chiến trường. Thanh niên đầu chọc ra tay. Vương Bảo Nhạc đột nhiên lùi lại, khoảng cách giữa hai người bị kéo ra. Thanh niên đầu chọc tức giận, quắc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, hắn hít sâu nhằm bình tĩnh lại. Ánh mắt lóe lên, một ngón tay phải chỉ thẳng đằng trước, thản nhiên nói. Sư phụ nói, nhất mạch ngộ đạo của đạo viện phiêu miểu ta là hiểu được thiên địa vạn đạo, chọn một đạo để dung hợp bản thân, thay đổi thế giới. Vô Trần ngu dốt, không hiểu được nhiều, mong Vương đạo hữu chỉ giáo. Giọng nói của hắn lúc này không giống bình thường mà lộ vẻ thâm trầm và cố chấp. Gần như ngay khi hắn mở miệng, ngón tay phải giơ lên thình lình có một giọt nước như thể được ngưng tụ lại từ không khí, biến hóa khôn lường trên đầu ngón tay của hắn. Giọt nước này trong suốt, phát ra ánh sáng chói lóa, chớp mắt trở nên rực rỡ vô cùng, như thể cả giao điểm bỗng nhiên trở nên ảm đạm, chỉ có duy nhất giọt nước này là tỏa ánh hào quang mà thôi. Lúc giọt nước xuất hiện, Lục Tử Hạo biến sắc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt chưa từng có khiến hắn nghẹt thở, bản năng muốn lùi lại. Rời xa nơi này, quả thực giọt nước kia làm cho hắn có cảm giác như không cách nào kháng cự được, thậm chí chỉ liếc mắt nhìn cũng hoảng hốt như sấm đánh. Đây là thuật pháp gì chứ, cũng đâu có bùa, Tên kia thật sự là chân tức tầng một sao? Hắn tự xưng là ngộ đạo nhất mạch. Ngay lúc tâm thần Lục Tử Hạo chấn động thì Vương Bảo Nhạc cũng giật mình. Sự xuất hiện của giọt nước kia khiến hắn cảm nhận được nguy cơ khó mà tả bằng lời. Dường như giọt nước này ẩn chứa thứ sức mạnh gì đó mà hắn không hiểu. Cho dù thứ sức mạnh đó không nhiều nhưng dường như có thể làm rung chuyển không gian, ảnh hưởng đến toàn bộ tâm thần của hắn. Người này là hệ ngộ đạo. Vương Bảo Nhạc ngưng khí tức lại. Hắn vốn không coi trọng tên ngộ đạo nhất mạch này, nhưng nay nhìn thấy giọt nước kia thì hắn bỗng lập tức cảm thấy nhận thức của mình về hệ ngộ đạo đã sai rồi. Ngộ đạo nhất mạch thì làm sao? Vừa rồi hắn đã may mắn tránh được đòn của ta. Vậy thì, chỉ cần ta đến gần thì chắc chắn có thể một quyền đánh bay. Sau cơn chấn động, ánh mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên, trong chốc lát toàn bộ tu vi vận chuyển, khí tức tản ra, đột nhiên bước một bước về phía thanh niên đầu trọc. Theo khí thế toát ra, toàn thân Vương Bảo Nhạc như bảo kiếm ra khỏi vỏ, bước tiến của hắn cũng khiến thanh niên đầu trọc cảm nhận được vẻ sắc bén khôn cùng. Thanh niên đầu trọc nheo mắt, khoát tay phải, giọt nước kia lập tức vẽ một đường sáng chói bay về phía Vương Bảo Nhạc. Ngươi không còn cơ hội tiếp cận ta nữa đâu. Thanh niên đầu trọc vừa nói xong, cơ thể của Vương Bảo Nhạc trên không trung lại thay đổi phương hướng muốn tránh giọt nước kia. Song giọt nước này lại rất đỗi kỳ dị, vậy mà lại đột nhiên nổ tung thành một màn hơi nước. Tốc độ của nó nhanh đến mức không thể hình dung nổi, lập tức tản ra bao phủ Vương Bảo Nhạc ở bên trong. Sương mù đập vào mặt, Vương Bảo Nhạc hoa cả mắt. Lúc hắn nhìn lại được rõ ràng thì giật bắn cả người, bốn phía xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, bất kể là Lục Tử Hạo hay ngọn núi đều đã biến mất. Thậm chí trên bầu trời cũng đã không còn khán đài nữa. Cả thế giới dường như chỉ còn lại hơi nước. Hắn như đứng trên biển sương mù, lại như vừa bị cưỡng chế kéo vào một ảo cảnh. Ảo cảnh à? Vương Bảo Nhạc thở dồn, cảnh giác hơn hẳn. Sương mù từ bốn phía xung quanh đột nhiên cuộn lên, theo tiếng gào thét quỷ dị vọng lại. Từng khuôn mặt lao ra từ đám sương mù, những khuôn mặt này tất cả đều là dáng vẻ của Vương Bảo Nhạc. Vẻ mặt mỗi cái khác nhau. Có cái đang cười, có cái đang khóc. Có cái cắn răng phẫn nộ, có cái tuyệt vọng kêu thảm, thậm chí trong đó còn có mặt tham lam, như thể thể hiện hết thảy thất tình lục dục của con người lên khuôn mặt. Tất cả đều gào thét xông về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc biến sắc, tay phải bấm quyết, lập tức phi xương kiếm bay ra. Hạt châu phòng hộ nổ tung tạo thành màn sáng, nhưng những thứ này hoàn toàn không hề hiệu quả với những khuôn mặt kia. Bị chúng nhìn thẳng xuyên thấu qua, như thể muốn cắn hắn tan tác, hình như hơi giống tộc Vị Ương. Vương Bảo Nhạc lộ vẻ xúc động, những thứ này làm hắn nhớ tới trải nghiệm ở ngọn núi mảnh vỡ kia. Đang lúc Vương Bảo Nhạc rung động mạnh mẽ thì giọng nói của thanh niên đầu trọc Lý Vô Trần truyền ra từ trong màn sương mù. Vương đạo hữu, thứ kẻ ngộ đạo nhất mạch ta theo đuổi chính là ngộ gia thiên địa vạn đạo. Mà nơi đây là huyễn bình do ta dùng một giọt nước phàm dung nhập vào thiên ngoại linh huyết do sư tôn cấp cho. Lại trải qua thuật pháp của lão nhân gia người luyện chế mà thành. Trong thế giới huyễn bình này của ta, tất cả đều duy tâm. Ngươi có thể coi nơi đây là thế giới hư ảo của tinh thần. Ở nơi này, ngươi có thể thoải mái tưởng tượng, dù cho tưởng tượng bản thân trở thành cường giả tuyệt đỉnh tới đánh với ta một trận cũng không thành vấn đề. Có điều, đây là huyễn binh của ta, cho nên dù ngươi có tưởng tượng như thế nào, ta mãi mãi cũng sẽ mạnh hơn ngươi. Sư tôn từng nói ngươi có tiềm lực lớn, ta rất muốn biết, dã tâm của ngươi lớn đến mức nào khi đối mặt với thất tình lục dục của chính mình. Lời nói của Lý Vô Trần vang vọng bổ về các khuôn mặt Vương Bảo Nhạc, khiến chúng càng gào thét lớn hơn. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc đanh lại, hắn lập tức lùi lại. Huyễn binh là cái quỷ gì? So trí tưởng tượng à? Còn có kiểu đánh nhau vậy nữa sao? Hệ ngộ đạo quả nhiên đều là kẻ điên. Vương Bảo Nhạc nghi ngờ thử tưởng tượng mình thành người khổng lồ vô địch. Vừa nghĩ thế, cơ thể hắn lập tức phồng lên, biến thành kẻ vô cùng to lớn như thể sắp đội trời đạp đất. Được thật này. Trong lòng Vương Bảo Nhạc chấn động. Chỉ cảm thấy như có sức mạnh hủy diệt trời long đất lở đang điên cuồng bạo phát trong cơ thể mình. Nhưng lúc này, màn sương mù của thế giới này cũng mở rộng theo, như thể bất kể Vương Bảo Nhạc tưởng tượng vô lý tới mức nào thế giới này cũng có thể chứa đựng được. Trong chớp mắt, những khuôn mặt kia cũng bành trướng, dung hợp lại với nhau, cuối cùng bay lên trời tạo thành một khuôn mặt khổng lồ che phủ hơn nửa bầu trời, khí thế còn mạnh mẽ hơn Vương Bảo Nhạc. Chúng đột nhiên xông về phía hắn, như thể trước mặt chúng không phải người khổng lồ vô địch gì cả, mà lúc này bên ngoài ảo cảnh, trên đài thi đấu trên không, dù là quan viên liên bang hay quân đội hay các trưởng lão của đạo viện Phiêu Miểu cũng đều trợn tròn mắt, thậm chí có người còn đứng bật dậy. Đây là Huyễn Bình, đây là thần binh tổng thống liên bang tiền nhiệm Lý Hành Văn cảm ngộ được, là thuật pháp tự sáng tạo. Ông từng nói tương lai phải dùng thuật pháp này mở ra thời đại cải cách pháp khí liên bang, dùng thứ này để nhận được sự công nhận của trời đất, nỗ lực đột phá, trở thành nguyên anh duy nhất của liên bang. Lý Hành Văn là kỳ tài, nói là ngộ tính bậc nhất liên bang cũng không quá chút nào. Tên đệ tử này của ông ta vậy mà lại có ngộ tính như thế, chân tức mà lại có thể triển khai thuật này. Trong mắt mọi người, lúc này Vương Bảo Nhạc và Lý Vô Trần đang chiến đấu, thanh niên đầu chọc Lý Vô Trần khoanh chân nhắm mắt, đôi môi khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm niệm chú ngữ mà người khác không nghe được. Mà ở phía trước cách hắn 10 trượng có một quả bóng nước đục ngầu, tuy không nhìn rõ bóng dáng nhưng chính là Vương Bảo Nhạc đang bị vây ở trong. Đám người bên ngoài đang giật mình, nhưng Vương Bảo Nhạc lại không hề hay biết gì. Lúc này hắn đang hóa thân thành người khổng lồ ở trong thế giới sương mù. Khi cất bước thì tạo ra gió lốc sấm rền. Ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt khổng lồ trên không trung với vẻ không tin tà ma. Sau đó tung một cú đấm. Vỡ cho ta. Một cú đấm này khiến xung quanh rung chuyển, tiếng nổ dập trời, như tạo nên bao cơn gió lốc có thể hủy diệt tất thảy, quét ngang đất trời, ào ào ập tới đánh vào khuôn mặt khổng lồ kia. Tiếng nổ mạnh rung chuyển đất trời, khuôn mặt kia đột nhiên rung động, sau đó xuất hiện từng vệt nứt như thể không thể chịu đựng được, trực tiếp vỡ tan ra. Nhưng đúng lúc nó vỡ ra, Vương Bảo Nhạc đột nhiên biến sắc, muốn lùi lại nhưng vẫn chậm một bước. Khuôn mặt kia vỡ tan thành vô số khuôn mặt nhỏ, lấy tốc độ cực nhanh lao thẳng vào cánh tay Vương Bảo Nhạc, nháy mắt đã chui vào cơ thể hắn, chạy dọc kinh mạch. Thứ quái quỷ này. Vương Bảo Nhạc lập tức hít sâu, chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn đầy từng đạo khí tức, mỗi đạo đại diện cho một loại thất tình lục dục chạy dọc chạy ngang, như muốn xé tan cơ thể của hắn. Làm sao bây giờ? Nơi này là địa bàn của hắn, ta có tưởng tượng thế nào thì hắn cũng sẽ mạnh hơn ta. Vả lại, so trí tưởng tượng với một tên điên thì không ổn chút nào. Cho dù ta tưởng tượng mình là tổng thống liên bang cũng vô dụng thôi. Vương Bảo Nhạc chừng muốn rớt trong mắt ra. Hắn không thể nào thích ứng với kiểu chiến đấu dựa vào trí tưởng tượng này. Thấy cơ thể đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, Vương Bảo Nhạc hoảng sợ, đang muốn tưởng tượng thành mầm mống thôn phệ để hấp thu thì trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Không đúng, sao ta lại đi so trí tưởng tượng với hắn làm gì chứ? Ta phải đi so luyện chế pháp khí mới phải. Luyện khí này cũng không phải cứ dựa vào tưởng tượng là được, quá trình của nó vô cùng phức tạp, nếu hắn không hiểu căn bản, không hiểu nguyên lý thì dù có tưởng tượng ra được cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng lên, không đến đường cùng thì hắn không muốn dùng đến mầm mống thôn phệ ở trước mặt mọi người. Còn những khí tức trong cơ thể ta ấy à, ta sẽ coi nó như linh khí mà luyện hóa. Vương Bảo Nhạc lộ ra ánh mắt hung ác, tay phải lập tức giơ lên, hút linh khí xung quanh ùa tới như khi hắn luyện chế linh thạch, mục tiêu chính là đám khí tức thất tình lục dục trong cơ thể. Trong nháy mắt, cơ thể Vương Bảo Nhạc chấn động dữ dội. Trong thế giới huyền ảo này cũng vang lên tiếng kêu của thanh niên đầu trọc. Trong tiếng hô kia, dưới sự dẫn dắt của Vương Bảo Nhạc, những thất tình lục dục trong cơ thể hắn đã bắt đầu hội tụ lại trên tay phải của hắn. Chỉ trong chớp mắt, chỗ lòng bàn tay phải của Vương Bảo Nhạc nhanh chóng xuất hiện một viên linh thạch được hình thành từ thất tình lục dục. Viên linh thạch này muôn màu muôn vẻ, thậm chí mức độ sáng bóng rực rỡ của nó còn hơn hẳn linh thạch bảy màu mà Vương Bảo Nhạc luyện chế ra. Ngay khi nó xuất hiện đã phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, khiến cho sương mù xung quanh dần biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chẳng khác gì bông tuyết gặp phải nhiệt độ cao. Kiến thức chính là sức mạnh nhé đồ chọc con, đây chính là hậu quả của việc không dành về luyện khí đấy. Thấy có tác dụng, Vương Bảo Nhạc lập tức mừng húm, cười lớn toàn lực thúc giục linh thạch trong tay, khiến cho nó lại phát sáng lần nữa. Ánh sáng lan ra xung quanh khiến đám sương mù kia lập tức quay cuồng rồi tiêu tán, trở nên mỏng manh hơn. Vương Bảo Nhạc hưng phấn bước lên trước. Thế giới sương mù xuất hiện vết nứt tựa như mặt kính, như thể sắp sửa vỡ tan. Mà xuyên qua khe hở của những vết nứt đó, Vương Bảo Nhạc thấy rõ bên ngoài chính là chiến trường ở điểm giao nhau trên đường núi kia. Dù là Lục Tử Hạo ở bên cạnh hay khán đài trên trời đều hiện rõ trước mắt, mà cách hơn 10 mét ở phía đối diện chính là tu sĩ giáp tím đang biến sắc và thanh niên đầu trọc kia. Ảo cảnh này thú vị thật đấy. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên. Linh thạch được tạo thành từ thất tình lục dục trong tay hắn lại bộc phát hào quang rực sáng rồi phóng tới. Như thể hòa làm một cùng ánh sáng kia, muốn đánh vỡ thế giới đã xuất hiện vết nứt như mặt kính này. Mà trên chiến trường ở giao điểm lúc này, tu sĩ áo tím bên cạnh thanh niên đầu chọc hoảng sợ. Trong mắt hắn, chỗ Vương Bảo Nhạc đang đứng bây giờ được một giọt nước khổng lồ bao phủ. Giọt nước này nhốt hắn ở bên trong, từ xa nhìn lại giống hệt như hổ phách. Nhưng nhìn kỹ thì giọt nước này lại xuất hiện vết nứt, tựa như không ngăn cản nổi khí thế sắc bén của Vương Bảo Nhạc nên sắp vỡ tan đến nơi. Còn sắc mặt của thanh niên đầu chọc đang đả tọa kia lại càng khó coi hơn. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc, khóe miệng rỉ máu, trong mắt ánh lên vẻ không cam lòng. Thực ra trước đó khi hắn lên tiếng nói với Vương Bảo Nhạc là đã có ám chỉ. Bởi vì hắn biết dù mình nhờ thiên phú mà ngộ ra được giọt nước đó, lại được sư tôn giúp đỡ nên nhanh chóng biến nó thành huyễn binh của chính mình. Nhưng nhận thức và thực lực lại thua kém sư tôn của mình, nên không làm được như ông. Bất kể là luyện đan, luyện khí, trận pháp các thứ hắn đều không rành. Cho nên hiện tại hắn khó mà điều khiển Huyễn binh này một cách hoàn mỹ. Thế nên hắn mới ngầm ám chỉ Vương Bảo Nhạc, khiến cho hắn xem nhẹ điểm này, chỉ dựa vào trí tưởng tượng mà thôi. Nếu thế thì hắn có thể dựa vào Huyễn binh này, giành được vị thế vĩnh viễn bất bại. Nhưng không ngờ Vương Bảo Nhạc lại phản ứng nhanh như thế. Lúc này thanh niên đầu chọc không cam lòng, ánh mắt của hắn lóe lên, trong khoảnh khắc giọt nước sắp tan vỡ. Hắn quyết đoán giơ tay phải lên chỉ về phía Vương Bảo Nhạc bấm quyết. Thế giới Huyễn binh của ta không thể bị phá vỡ, phong lại cho ta. Lời hắn nói ra lập tức khiến giọt nước đang bao phủ Vương Bảo Nhạc có dị động. Vết nứt trên nó khép lại với tốc độ cực nhanh mà mắt thường có thể thấy rõ. Giống như muốn quay lại trạng thái vẹn nguyên vốn có. Trong đó lại càng xuất hiện nhiều khuôn mặt hơn. Chúng còn dữ tợn hơn chứ không chỉ là bộ dạng của Vương Bảo Nhạc nữa. Vô dụng thôi. Vương Bảo Nhạc bên trong ảo cảnh giọt nước nhìn xuyên qua vết nứt lớn, thấy được hết thảy những chuyện xảy ra ở bên ngoài. Ngay lúc những vết nứt này nhanh chóng khép lại thì hắn cười lạnh, giơ tay phải lên. Luyện khí không phải chỉ có ngưng tụ linh thạch không thôi, còn có cả linh bôi và hồi văn nữa. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe tia sáng lạnh, hắn giơ tay phải lên, lập tức có vô số hồi văn tản ra xung quanh với khí thế như rời non lấp bể. Nếu là ở nơi khác, hồi văn đều nằm trong đầu của Vương Bảo Nhạc nên tất nhiên là không thể bị huyễn hóa ra được. Nhưng trong thế giới sương mù này, nếu chỉ dựa vào tưởng tượng thì chỉ trong nháy mắt. Theo Vương Bảo Nhạc, trí tưởng tượng của Vương Bảo Nhạc vận hành, vô số hồi văn lại xuất hiện ở hình dạng cụ thể hóa. Số lượng hồi văn này vô cùng khổng lồ, không chỉ là gần 100 vạn, dưới công thức mà Vương Bảo Nhạc nắm giữ thì lại được thôi diễn ra nhiều hơn, đặc biệt là trong số này còn ẩn chứa cả hồi văn cao cấp. Lúc này chúng ùn ùn xuất hiện, gần như lấp kín toàn bộ thế giới sương mù này, lại còn tạo thành vô số gió lốc quét ngang đất trời. Khí thế hùng hồn rung chuyển cả trời xanh, đánh thẳng về phía những gương mặt kia, tạo thành tiếng nổ mạnh liên hồi. Trước đây ta đã từng nghĩ, nếu ngưng tụ tất cả hồi văn trên một viên linh thạch thì sẽ có biến hóa thế nào. Tiếc là vấn đề này không thực tế, không ai có thể làm được, nhưng ở nơi đây, nếu ngươi nói thế giới của ngươi không gì phá nổi thì cứ chống mắt lên mà nhìn, thế giới của ngươi có thể chứa nổi giấc mộng này của ta hay không? Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc trở nên sắc bén, lúc này hắn đột nhiên ý thức được thế giới tưởng tượng này thực ra lại là một cơ duyên đặc biệt của mình. Ở nơi này, hắn có thể dựa vào kiến thức của mình để luyện chế ra một món pháp khí trong tưởng tượng, hơn nữa trong quá trình luyện chế pháp khí cũng chẳng cần tài liệu gì, lại càng không thể nào thất bại được. Thế cho nên, quá trình trải nghiệm này vô cùng quý báu đối với Vương Bảo Nhạc. Nghĩ thế, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lập tức sáng rực lên, hắn lùi lại phía sau, không thèm bận tâm đến những vết nứt của thế giới này đang được nhanh chóng lấp kín, trong lòng không nghĩ đến chuyện rời đi nữa. Hai mắt đanh lại, cười lớn giơ tay trái lên chỉ về phía những hồi văn kia, bắt đầu khắc hồi văn lên viên linh thạch thất tình lục dục nọ. Chỉ trong chớp mắt, trên viên linh thạch thất tình lục dục nọ đã có vô số hồi văn, chỗ hồi văn này chi chít kín kẽ, phủ đầy viên linh thạch. Không đủ, phải thêm nữa. Vương Bảo Nhạc gãi đầu, tiếp tục khắc họa hồi văn, thế là hồi văn trên viên linh thạch này bắt đầu chồng lên nhau vô số tầng. Theo hồi văn chất chồng lên nhau, một cỗ khí tức khiến người ta cảm thấy hoảng sợ dần phát ra từ trong viên linh thạch, chẳng bao lâu sau thì khí tức này đã tăng lên đến mức vô cùng khủng bố. Hư không xung quanh trở nên vặn vẹo. Trong màn sương mù cuồn cuộn kia, đám gương mặt nọ cũng đều co rụt lại, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, không dám tới gần nữa. Như thể Vương Bảo Nhạc lúc này là một tồn tại vô cùng đáng sợ vậy. Vẫn không đủ, chết tiệt, viên linh thạch này biến thành lớn một chút cho ta cái coi. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập, lúc này dường như hắn đã quên bén rằng mình đang so tài với người ta, trong mắt hắn chỉ có mỗi hồi văn. Cuối cùng hắn ném thẳng nó lên cho lơ lửng trên không, tay phải giơ lên chảo một cái, chụp hết mớ khuôn mặt đầy hoảng sợ đã chạy lùi lại kia. Tiếng kêu thảm vang lên. Mấy khuôn mặt khi nãy hãy còn vô cùng hùng hổ, nay lại điên cuồng muốn tránh né, nhưng lại hết đường trốn chạy. Chúng bị Vương Bảo Nhạc hút tới, đưa hết vào bên trong linh thạch, khiến cho viên linh thạch đó liên tục phình to. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc điều khiến hồi văn xung quanh điên cuồng ngưng tụ lạc ấn lần nữa. Đến lúc này, khí tức phát ra từ viên linh thạch đó đã đến mức độ vô cùng kinh người. Thậm chí ngay cả thế giới này cũng đã bắt đầu rung động. Người ngoài không cảm giác ra được gì, nhưng thanh niên đầu chọc kia đã biến sắc, hô hấp trở nên dồn dập. Ngay khi hắn suy nghĩ xem có nên chấm dứt trận chiến này hay không thì Vương Bảo Nhạc ở bên trong thế giới sương mù đó đột nhiên ngẩng phát đầu dậy. Linh thạch này nhỏ quá, căn bản không đủ, dù có chồng thêm lên cũng không đủ. Lúc này trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ điên cuồng, sau khi nhìn quanh thì ánh mắt chợt lóe lên, vỗ trán một cái. Mình khờ quá đi mất, cần gì cứ nghĩ đến chuyện khắc hồi văn lên linh thạch kia chứ. Mình có thể khắc nó lên thế giới này mà, không phải pháp binh có thể luyện được thiên địa vạn vật sao, mình cứ luyện chế thế giới này thành pháp binh là xong. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì kích động đến mức thân thể run lên, ngửa mặt lên trời cười lớn. hai tay vung lên. Tất cả hồi văn ở nơi này ầm ầm bộc phát, không còn lơ lửng giữa không trung nữa, mà bắt đầu dung nhập vào bên trong thế giới này, bắt đầu đánh dấu. Cũng đúng lúc này, thanh niên đầu trọc ở bên ngoài lập tức há hốc mồm, trong lòng chợt sinh ra cảm giác bất an khiến cho hô hấp của hắn chợt khựng lại. Hai mắt mở to, vội nói: "Vương Bảo Nhạc, ngươi dừng lại đi, ta không chơi nữa, chết tiệt, ngươi dừng tay lại cho ta."